Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, muốn có lòng tin. Trăng non lưỡi liềm treo lên ngọn cây, đen nhánh doanh địa hơi chút sáng một số, loáng thoáng lộ ra một đoàn hắc ảnh, tại trong bụi cỏ chậm rãi di động, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, chờ một lúc, lại vang lên. Ùng ụp ụp, nhẹ vang lên. Tôn Dực ngượng ngùng nhìn chung quanh một chút, gặp không có người nhìn hắn, cái này mới thu hồi nhãn thần, lộ ra mấy phần đáng thương. Hắn nhìn phía xa đèn đuốc sáng trưng đại doanh, nuốt ngụm nước bọt, dùng lực nhai hai lần. Một bên Tôn Kiên đụng chút hắn, đem một đoàn đồ vật nhét trong tay hắn. Tôn Dực xoa bóp, nhất thời tinh thần. Một bên hướng trong miệng nhét, một bên hàm hồ hỏi, a ông, từ đâu tới bánh nếp? Tôn Kiên lạnh nhạt nói, buổi sáng thưa, quá cứng, ta không thích ăn. Tôn Dực lập tức dừng lại, do dự đem bánh nếp trả lại. Tôn Kiên quay đầu nhìn hắn liếc một chút, Tôn Dực nói ra, ta cắn một cái, đầy đủ. Tôn Kiên im lặng cười cười, đem bánh nếp nhận lấy. Nhét trong ngực, lui về phía sau hai bước. Tôn Dực cũng đi theo. Tất tất run lẩy bẩy nhẹ vang lên liên tiếp vang lên. Mấy cái nghĩa tòng theo ẩn thân chỗ đi tới, tán tại Tôn Kiên. Tôn Dực bốn phía bảo trì cảnh giới. Tôn Kiên đi lại kiên định, tay trái khoác lên Tôn Dực trên vai, tay phải ấn nắm bên hông chuôi đao. A Dực, có đắng hay không? Tôn Dực duỗi duỗi cổ, khó khăn đem bánh nếp nuốt xuống, khổ, bất quá ta không sợ. Tôn Kiên trầm mặc một lát, vậy ngươi sợ chết sao? Sợ, Tôn Dực nói ra, chờ một lúc, hắn còn nói thêm, người luôn luôn muốn chết, nếu như có thể tuyển, ta tình nguyện chiến tử. Hắn gãi gãi đầu, có chút tiếc nuối, có thể ta còn không kết hôn đây. Tương lai đại huynh có thể hay không nhận làm con thừa tự một đứa con trai cho ta? Tôn Kiên nhịn không được cười ra tiếng, vỗ vỗ Tôn Dực khuôn mặt nhỏ, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Viên Đàm, Tào Ngang tính là thứ gì? Cái nào có tư cách lấy cha con ta tánh mạng? A Dực, ngươi muốn học ngươi đại huynh. Hắn năm trước tại Tuấn Nghi đánh cho Viên Đàm, Tào Ngang mặt mày xám xịt. Cũng không giống như ta. Thế mà phía trên hai cái này nhóc con làm. Tôn Kiên nói xong, không tự chủ được thở dài một hơi. A Dực, ngươi khi đó cần phải theo ngươi đại huynh. Ta không thích theo đại huynh. Tôn Dực nói ra, hắn tác chiến không có A ông thống khoái. Luôn luôn nghĩ quá nhiều. Tính đi tính lại, phí não tử. Tôn Kiên nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Không rên một tiếng, thẳng đến hồi đến đại doanh, tiến đại trướng, hắn đều không nói một câu. Tôn Dực biết tự mình nói sai, không dám làm càn, ngoan ngoãn địa đứng tại Tôn Kiên trước mặt. Tôn Kiên đánh giá Tôn Dực, mấy lần muốn nói lại thôi, sau cùng thở dài một tiếng. Đi ngủ đi, a ông, đi ngủ, nghe lời. Tôn Kiên khoát khoát tay. Đem Tôn Dực đẩy hướng sau trướng. Hắn phá vây thời điểm rất vội vàng, chưa kịp mang lên đồ quân nhu. Những thứ này trướng bồng là Chu Trì mang đến, số lượng có hạn, chỉ có một bộ phận người có, người khác chỉ có thể ngủ ngoài trời hoặc là dùng cành cây cỏ khô dựng lên ổ bồng. Những vật này đều vô cùng dễ dàng lửa, cho nên Tôn Kiên tại ngoài doanh trại an bài đại lượng trạm gác công khai, trạm gác ngầm, sợ Viên Đàm phái người đánh lén, dùng hỏa tiễn công kích, an bài Tôn Dực nằm ngủ. Tôn Kiên tại trong trướng ngồi một lát, đứng dậy ra trướng, đi vào sát vách Tần Tùng lều vải. Tần Tùng nắm giữ một cái một mình lều vải, đây là độc nhất vô nhị đãi ngộ. Tần Tùng đang xem địa đồ, nhìn đến Tôn Kiên tiến đến, liền vội vàng đứng lên đón chào. Tôn Kiên thân thủ đặt tại Tần Tùng trên vai, ra hiệu hắn không cần đa lễ. chính mình kéo qua một chương chỗ ngồi, tại Tần Tùng đối diện ngồi xuống. Hắn cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu. Văn biểu, lần này là ta trách nhiệm, ta đã nắm nghĩa công nói với bá phủ rõ ràng. Nếu như có thể phá vây, ngươi không có bất cứ trách nhiệm nào. Tần Tùng vội vàng nói, tướng quân không cần như thế. Bây giờ không phải là phân trách nhiệm thời điểm. Tôn Kiên giơ tay lên, ra hiệu Tần Tùng không cần nói. Văn biểu, ta càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Viên Đàm, Tào Ngang vây quanh ta lại chậm chạp không tiến công, chỉ sợ có dụng ý khác, ta không thể để cho bọn họ đạt được. Ta muốn mau sớm phá vây, có một việc muốn nhờ ngươi. Ngươi giúp ta đem A Dực mang đi ra ngoài, giao cho bá phù. Tần Tùng cau mày, chậm rãi thả ra trong tay địa đồ. Tôn Kiên nhìn lấy Tần Tùng, nói từng chữ từng câu, mời văn biểu nhất định đáp ứng ta. Tần Tùng đón Tôn Kiên ánh mắt hơi hơi co lên, tướng quân mới vừa nói. Lần này bị nhốt không phải ta trách nhiệm, cũng là thật tâm lời nói. Đó là đương nhiên là thật tâm lời nói. Có một câu qua loa chi ý, để cho ta. Tần Tùng giơ tay lên, tướng quân kia lần này nghe ta, có được hay không? Tôn Kiên hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Qua một hồi lâu, hắn sâu kín nói ra, văn biểu, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi hy vọng bá phù có thể tới tiếp ứng, ta cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ tới, nhưng là ta không hy vọng hắn tới. Đây là một cái bẫy dập, chuyên vì bá phù mà thiết lập, hắn không đến, ta Tôn gia còn có cơ hội báo thù. Nếu như hắn đến, chúng ta Tôn gia thì một tia hy vọng cũng không có. Tần Tùng lắc đầu, tướng quân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không hiểu thảo nghịch tướng quân. Viên Đàm, Tào Ngang tuy nhiên cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thế nhưng là bọn họ cùng thảo nghịch tướng quân so sánh, không đáng giá nhắc tới, ta hơi có tiểu trí, lại không bằng Tân Bì. Trần Cung, tướng quân không trách ta, có thể ta trách nhiệm không thể từ chối. Tài nghệ không bằng người, bị bại tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là thảo nghịch tướng quân bên người có Quách Tế Tửu, có Bàng Sĩ Nguyên, bọn họ mưu trí đều tại trên ta. Đối phó Tân Bì, Trần Cung dư xài, chúng ta làm không sự tình, bọn họ có thể làm, mà lại nhất định có thể làm thành. Tôn Kiên lông mày dương dương, ánh mắt bên trong quyết tuyệt tiêu tán mấy phần. Tần Tùng rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, tướng quân, hướng người không thể gián, người đến còn có thể truy, người bây giờ cần phải cân nhắc là như thế nào chỉnh đốn sĩ khí, tích lũy lực lượng, các loại thảo nghịch tướng quân đến, cha con hợp lực, đại phá Viên Đàm. Tôn Kiên gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, hắn đứng lên, vỗ vỗ vạt áo, ta đi tìm Chu quân lý bọn họ thương lượng. Ngươi có muốn đi chung hay không? Tần Tùng lắc đầu, ta còn có một số việc không nghĩ thông suốt, tạm thời thì không đi, sáng mai đi đem trong quân trướng thỉnh giáo. Tôn Kiên không nói gì nữa, quay người ra trướng, kêu lên mấy cai nghĩa tòng, hướng Chu trì đại doanh đi. Tần Tùng ngồi tại trong trướng, nghe được Tôn Kiên tiếng bước chân xa, thẳng tắp thân thể bất chi bất giác đổ. Hắn một tay bám lấy cái trán, ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy thái dương huyệt, một tay triển khai địa đồ, nhìn lại nhìn, khẽ than thở một tiếng. Thấy thế nào, đều là cái tử cục a. Tôn tướng quân, Quách Tế Tửu, tâm lực ta đã hết, có thể hay không phá cục, toàn xem các ngươi. Tôn Kiên đi vào Chu trì đại doanh, Chu trì ngay tại tuần doanh, xem xét các tướng sĩ thương thế, dược vật không đủ, rất nhiều thụ thương binh lính không có thuốc chữa, chỉ có thể nấu điểm nước muối thanh tẩy vết thương, sau đó qua loa băng bó một chút. Không ít người hấp hối, liền hô hấp đều vô cùng yếu ớt. Chu trì còn không chịu từ bỏ, nhẹ lời an ủi, tự mình cho bọn hắn mớm nước. Tôn Kiên đứng bình tĩnh ở phía xa, nhìn lấy Chu Trì làm xong, đi vào trước mặt hắn. Quân ý, ta xin lỗi ngươi. Chu Trì nhìn Tôn Kiên liếc một chút, im lặng cười rộ lên. Tướng quân là lo lắng thảo nghịch tướng quân trung kế à? Tôn Kiên cười khổ gật gật đầu. Tướng quân lo ngại, Chu Trì lạnh nhạt nói. Tổn thất khó mà tránh khỏi, nhưng thảo nghịch tướng quân tuyệt sẽ không để cho bọn họ chiếm tiện nghi đi. Tướng quân cần phải đối với hắn có lòng tin. Quân ý đối với hắn có lòng tin sao? Có, Chu Trì thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Ta không chỉ có tin tưởng thảo nghịch tướng quân có thể đánh bại Viên Đàm, ta còn tin tưởng hắn cũng là Giang Đông các loại 500 năm vương giả. Chuyên gia đào hố không? Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN